Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208. 20 nguyên khen thưởng. 2. Có lẽ là nàng vừa mới nói qua. Không cần hắn mở miệng nguyên nhân, hắn cũng không có lên tiếng nữa. Trong xe rất yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến hướng dẫn thanh âm. Hạ Vãn An ngồi ở trong xe, đánh giá một vòng trong xe hoàn cảnh. Xe này không phải cái gì hàng hiệu tử, nhìn cũ cũ, hẳn là mở rất lâu. Nàng nếu là nhớ không lầm, Hà Triệt là tại một cái ít công ty đi làm, cho nên hắn đây là ban đêm kiêm chức chạy chuyến đặc biệt. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền thuận miệng hỏi câu, ngươi chạy chuyến đặc biệt là kiêm chức? Hà Triệt bị Hạ Vãn An hỏi sững sờ, bất quá rất nhanh, hắn liền không để lại dấu vết che giấu qua mình trần chờ. Rất bình tĩnh trở về câu, đúng vậy a, kiếm nhiều tiền một chút mà, kỳ thật hắn chỉ là tại kinh lịch ngải khương lần thứ 14 thất tình về sau, dự định bắt đầu lần thứ 15 yêu đương, mới mở chuyến đặc biệt. Ban ngày đi làm, ban đêm chạy chuyến đặc biệt. Vậy thật đúng là thật cực khổ. Hạ Vãn An câu nói này nói là thật tâm lời nói. Giống Hà Triệt dạng này người, kỳ thật được cho một cái đáng tin người. Hắn có công việc còn không quên lúc tan việc kiếm thu nhập thêm. Hắn mặc dù không phải loại kia đại phú đại quý xuất thân, nhưng là hắn dạng này cố gắng sinh hoạt trạng thái, nếu là ngài Khương chịu cùng hắn hào hào chung đụng lời nói, cuộc sống tương lai cho dù không thể lên như diều gặp gió, nhưng cũng sẽ sống rất hạnh phúc, rất thư thái. Ngài Khương cho là mình bỏ rơi một cái nghèo khó bạn trai, nhưng nàng không biết, nàng cái này ném một cái vứt bỏ, có lẽ vứt là nàng trong cuộc đời có thể nhất cho nàng người hạnh phúc. Nghe được Hạ Vãn An, Hà Triệt cười, không có cách, muốn sinh hoạt nha, muốn kiếm nhiều tiền một chút, liền phải chịu khổ. Hạ Vãn An rất tán đồng nhẹ gật đầu, còn, ân, hai tiếng, không nhìn ra, cái này mặt người dạ thú vẫn là một cái chịu khổ nhịn dựa vào mặt người dạ thú. Hạ cao tốc, không bao lâu liền đến vườn hoa tiểu trúc. Hà Triệt dựa theo Hạ Vãn An chỉ huy, đem xe vững vàng đứng tại mục đích. Trả tiền lúc, Hạ Vãn An đang đánh xe phần mềm bên trong. Câu tuyển tái 20 nguyên khen thưởng, nương theo lấy điện thoại leng keng một thanh âm vang lên. Hà Triệt cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, nhìn thấy Hạ Vãn An cho mình khen thưởng về sau, cười nhẹ lên tiếng, tiểu nha đầu, thật đúng là có ý tứ nha. Hà Triệt nghiêng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thoáng qua Hạ Vãn An vào nhà thân ảnh, thấu kính sau đáy mắt ý cười càng đậm. Tại Hạ Vãn An trong phòng đèn sáng về sau, Hà Triệt chuyển tay lái, vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên lưu ý đến Hạ Vãn An ở biệt thự bên cạnh có hai ngôi biệt thự. Miếng vải đen rét đậm, hẳn là không có ở người. Cùng ngài Khương sau khi chia tay, hắn không quá nghĩ ở tại hiện tại ở cái kia trong phòng. Đã muốn dọn nhà, vậy hắn vì cái gì không rời đi đến tiểu nha đầu sát vách ở? Nghĩ đến Hà Triệt một bên phát động xe, một bên cầm điện thoại gọi một cú điện thoại. Trần Thương sao, người giúp ta đi làm sự kiện. Vườn hoa tiểu trúc A tòa nhà số 2 lâu bên cạnh số 1 lâu cùng số 3 lâu. Người giúp ta nghĩ biện pháp mua trong đó một tòa xuống tới. Hà Triệt xe, trước một giây biến mất, sau một giây một cỗ màu trắng bảo mẫu xe liền chậm rãi đứng tại Hạ Vãn An đèn sáng cửa biệt thự. Trong xe ngồi ba người, lái xe Trương Đặc Trợ, cầm kính viễn vọng, thấy rõ ràng biệt thự bên trong Hạ Vãn An lắc lư thân ảnh về sau, lập tức mở miệng, không sai, Hàn Tổng, phu nhân chính là ở chỗ này. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, vươn tay muốn đi Trương Đặc Trợ kính viễn vọng, đối cửa sổ nhìn lại, tại Hàn Kinh Niên liếc trộm Hạ Vãn An trong khoảng thời gian này. Trương Đặc Trợ xuống xe, lặng lẽ lặn xuống biệt thự phía sau trong hoa viên dạo qua một vòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.